Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, rời đi Ngư Dương. Trở lại chỗ ở về sau, Lương Thành bố trí xong cấm chế, cùng ma thân hợp làm một thể. Lúc này mới đem ma thân cùng Trình Vân Lâm bọn họ đến Ngư Dương trấn cùng Thuận Thông Thương Hội. Đàm phán sự tình làm cái rõ ràng. Nguyên lai Thuận Thông Thương Hội ông chủ Duẫn Đức Nhuận xác thực đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Duy trì thương hội vận hành mấy trăm ngàn linh tiền theo trưởng quỹ Tiền Tứ Hải mất tích cũng. Theo chẳng biết đi đâu. Chẳng những sinh ý không làm tiếp được. Còn khất nợ lấy bọn tiểu nhị tiền công. Cho nên toàn bộ thương hội hiện tại là lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người vô ý làm việc. Một mảnh tán loạn. Thế nhưng là nghèo khó Ngư Dương phái trên tay hiển nhiên cũng không có cái gì linh tiền tới đón. Việc này, làm đàm phán đến lúc này, Duẫn Đức Nhuận đưa ra Thuận Thông Thương Hội cần một số tiền vốn để duy trì trước mắt chi tiêu. Trình Vân Lâm nghe vậy cũng mắt trợn tròn, không biết muốn đáp lại như thế nào mới tốt. Cuối cùng vẫn là ma thân biến ảo Lý Hoàng Nghị trưởng lão ở một bên khẳng khái mở hầu bao. Lập tức lấy ra 100.000 trung phẩm linh tiền, đem chuyện này cho giải quyết. Thuận Thông Thương Hội cái này mới có mấy tiền vốn thuận lợi sống qua cửa ải khó. Ngư Dương phái cũng phải lấy tiếp nhận cái này buôn thanh lan hà đao ngư sinh ý. Lương Thành nghĩ thầm còn tốt chính mình tại Quỷ Vương Bộ Hồng Vận Bảo Tàng chỗ đó làm đến cái. Này 200.000 trung phẩm linh thạch, muốn là lúc đó không có đạt được những linh thạch này. Ngư Dương phải muốn cùng Thuận Thông Thương Hội hợp tác, thuận lợi đón lấy khoản này thanh lan hà đao ngư sinh ý. Thật đúng là rất khó khăn, nhưng là dù cho có khoản này 100.000 trung phẩm linh thạch tiền vốn, vẫn là lộ ra giật gấu vá vai. Song phương đều 10 phần khó khăn, chẳng qua hiện nay cái này tiền tài không đủ, để Ngư Dương phái cùng Thuận Thông Thương Hội đều lộ ra vận hành có chút khó khăn tình huống. Lại chính hợp Lương Thành chi ý, bởi vì cứ như vậy, ngắn hạn bên trong áp vận thanh lan hà đao ngư tiến Vũ Ninh hành trình thì biến đến gấp gáp lên. Đối với Lương Thành tới nói là chuyện tốt, cái này mang ý nghĩa hắn lập tức liền có thể xuất phát đi Vũ Ninh Thành. Quả nhiên đến ngày thứ hai, Ngư Dương phái các cao tầng không dám trì hoãn thời gian. Lập tức thì tụ tập cùng một chỗ bắt đầu thảo luận vấn đề này. Lương Thành hai cái thân thể tự nhiên thân ở bên trong. Chỉ bất quá linh thân là lấy thân phận thiếu trưởng môn tham dự. Mà ma thân tự nhiên là biến ảo thành Lý Hoàng Nghị trưởng lão. Thảo luận nửa ngày, chủ yếu đề tài thảo luận cũng là vây quanh đi thủ đô Vũ Ninh nhân tuyển phía trên đả truyền. Thành như Trình Vân Lâm chỗ nói, Ngư Dương phái những trưởng lão này các đệ tử cơ hồ tất cả đều là bản thổ nhân sĩ. Thật đều là chút đồ nhà quê, hơn phân nửa đều không hề rời đi qua Ngư Dương tiểu trấn. Dù cho có mấy cái trưởng lão trước kia đã từng ra ngoài lịch luyện qua, thực đều không hề rời đi quá xa. Nói tới nói lui vậy mà không có một người đã từng đi qua Vũ Ninh Thành. Cho nên nói lên muốn đi Vũ Ninh đều có chút rụt rè. Bởi vì lấy các trưởng lão trúc cơ kỳ tu vi, tại Ngư Dương tiểu trấn còn tính là người vật. Có thể là như vậy tu vi đến thủ đô thì chẳng khác người thường. Quả thực so phàm nhân cũng không khá hơn chút nào. Người ta chỗ đó đại tu sĩ tụ tập. Người nào cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng một người trúc cơ kỳ người. Cho nên thảo luận tới thảo luận lui. Xuất hiện một cái Lương Thành bất ngờ hiện tượng. Cái kia chính là chẳng những không có người cướp đi đô thành mở tầm mắt. Ngược lại là người người đều ôm lấy có thể tránh thì tránh ý nghĩ. Không nguyện ý theo Lý Hoàng Nghị trưởng lão đi thủ đô. Cho nên thương lượng nửa ngày. Không có đầu mối. Trình Vân Lâm cũng không thể nói gì hơn. Sầu mi khổ kiểm địa ngồi ở chỗ đó lấy tay xoa trán. Yên lặng không nói. Sau cùng ma thân biến ảo Lý Hoàng Nghị trưởng lão đứng dậy nhìn quanh trái phải. Bùi ngùi thở dài. Cổ nhân nói. Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Chẳng lẽ mọi người đều không hiểu cái đạo lý sao này? Các vị trưởng lão cùng các đệ tử đều an với hiện trạng. Không nguyện ý hơi chút mạo hiểm. Thực sự khiến người ta thất vọng a. Dụ Dương, ngươi một người trẻ tuổi. tổng là có chút trùng kích a. Thế nào, người nguyện ý theo Ngũ Thúc đi Vũ Ninh đi một chuyến sao? Linh thân Lương Thành lập tức biểu thị nguyện ý tiến về. Cùng nổi lên thân thể dõng dạc đạo. Có thể vì Ngư Dương phái phát triển ra một phần lực. Làm thiếu trưởng môn chính mình là không thể đổ cho người khác. Lại nói mình vẫn muốn ra ngoài ở giữa rộng lớn thiên địa đi xông xáo một phen. Dạng này mới có thể đề cao ánh mắt, mở mang tầm mắt, một lời nói hiện ra người tuổi trẻ đặc thù trùng kích. Nói đến một bên mấy cái tâm phúc đệ tử cũng có chút tim đập thình thịch. Thần sắc phía trên dần dần có chút hy vọng chi sắc. Tâm tình cũng dần dần hưng phấn lên. Cái này vừa ra giật dây phim làm được là không chê vào đâu được. Hắn trưởng lão nghe đến thiếu trưởng môn đều như vậy kiên quyết tiến thủ. Tuy nhiên hơi cảm giác xấu hổ, nhưng đại đa số người vẫn là không nói một lời. Vẫn là cái kia phát hiện sớm nhất Lương Thành tư chất từ đó đem hắn chiêu tiến Ngư Dương phái lưu. Trưởng lão thán một tiếng nói, ta Lưu Lập Hiên uất ức cả một đời. Hôm nay nghe Lý trưởng lão một lời nói, cũng nhìn đến thiếu trưởng môn cái này một cỗ nhuệ khí. Tràn đầy cảm xúc, không nói. Ta lão Lưu nguyện ý đi theo Lý trưởng lão cùng thiếu trưởng môn đi một chuyến. Lưu trưởng lão những lời này cũng cảm nhiễm mấy cái Ngư Dương phái tâm phúc đệ tử. Bọn họ ào ào biểu thị chính mình cũng nguyện ý đi theo Lý trưởng lão cùng thiếu trưởng môn đến Vũ Ninh đi, từng cái hiện ra nguyên ý khẳng khái chịu chết giống như thần sắc. Cái này khiến Lương Thành cảm thấy kinh ngạc. Tâm đạo các ngươi đến mức như thế sao? Không phải liền là đi cái đô thành mà thôi. Chỗ nào thì nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Sau cùng Trình Vân Lâm đánh nhịp, quyết định để trúc cơ hậu kỳ Lưu trưởng lão cùng một cái gần nhất mới tiến giai đến trúc cơ sơ kỳ. Tâm phúc đệ tử nối tới rõ ràng. Một già một trẻ này tổ hai người hợp. Đi theo thiếu trưởng môn chú cháu cùng một chỗ áp vận thanh lan hà đao ngư đến Vũ Ninh đi phát triển. Sáng sớm hôm sau, Ngư Dương phái tuyển định đi Vũ Ninh bốn người liền chuẩn bị rời đi Ngư Dương phái. Bọn họ tại trong túi chữ vật còn đựng không ít bồi dưỡng tốt linh dược. Tuy nhiên không phải cái gì danh quý chủng loại, nhưng là buôn đến Vũ Ninh đi, vẫn là rất có giá trị. Trình Vân Lâm xuất lĩnh trưởng lão đệ tử nhóm tại Sơn Môn đưa tiễn. Trình Vân Lâm vỗ vỗ Lương Thành đầu vai, lời nói thấm thía nói, Dụ Dương. Lần này đi kinh sư tình huống phức tạp, người phải nghe ngươi thúc phụ lời nói, chớ có tùy hứng, cần biết ngươi bây giờ thế nhưng là gánh vác tông môn quật khởi trách nhiệm a. Lương Thành tự nhiên gật đầu biểu thị sẽ không cô phụ sư phụ cùng Ngư Dương phái hy vọng, tất nhiên sẽ thích đáng làm việc, đem cái này một kiện nhiệm vụ trọng đại thật tốt hoàn thành. Trình Vân Lâm cùng Lương Thành nói xong lại cùng Lý Hoàng Nghị trưởng lão chờ người nói lời tạm biệt một phen. Mạt, Lương Thành một đoàn người thẳng thắn đến Ngư Dương tiểu trấn phía nam. Hướng Thuận Thông Thương hội đi đến. Xa xa chỉ thấy thương hội cửa ngừng lại một cỗ kiểu dáng hơi chút có một ít quái dị xe thú. Nhìn lấy có chút nặng nề. Có thể lấy 7-8 người. Kéo xe lại là hai đầu xanh biếc không có lông bờm ngựa cao to. Cũng không biết là một loại gì dạng yêu thú. Lương Thành bởi vì ma thân từng đi cùng Trình Vân Lâm cùng Thuận Thông Thương hội đàm phán. Bởi vậy cũng biết thương hội có loại này xe thú. Có thể dùng đến cự ly xa vận chuyển sống thanh lan hà đao ngư. Thực bởi vì Lương Thành là cầm giữ có không gian bảo vật người. Nhanh nhất biện pháp là đem những thứ này đao ngư cất vào không gian bảo vật. Sau đó chính mình hoặc là ngự kiếm phi hành. Hoặc là thi triển xúc địa na di đại pháp. Như thế lời nói, không cần bỏ ra bao lâu liền có thể đến Vũ Ninh. Đáng tiếc lần này cũng không phải là Lương Thành đơn độc hành động. Không gian này bảo vật hiển nhiên không tiện bày ra. Bởi vậy cũng chỉ có thể lựa chọn ngồi cái này xe thú. Thuận Thông Thương hội ông chủ Duẫn Đức Nhuận gặp Ngư Dương phái người đến. Thật xa xa thì ôm quyền đoàn đoàn thi lễ. Sau đó lại hướng Lý Hoàng Nghị cười nói. Lý tiên sư, các ngươi cái này xuất phát sao? Lý Hoàng Nghị gật gật đầu. Dẫn người đi đến chiếc xe kia trước. Hỏi, xe này chính là chuyên môn định chế vận chuyển thanh lan hà đao ngư xe thú. Cái kia thanh lan hà đao ngư lại chứa ở nơi nào? Đúng đúng, đây chính là chuyên môn định chế xe thú. Đến mức đao ngư nha, là đựng ở chỗ này. Duẫn Đức Nhuận nhẹ nhàng vạch trần xe cộ tấm tre. Chỉ thấy cái này xe thú phía dưới chữ đầy nước, là cái tủ nước. Bên trong từng cái hoàng lượng đao ngư hoạt bát địa vừa đi vừa về bơi lên. Duẫn Đức Nhuận lại đắp hồi tấm tre. Sau đó giới thiệu nói, trong xe này tủ nước từ phía thiết lập lỗ thông hơi. Cho nên đậy chặt cái này tấm ván là không sao. Mặt khác, tủ nước phía dưới còn phủ lên một tầng thanh lan cát. Thứ này lúc nào cũng có thể sẽ phát ra thổ linh chi khí. Nuôi những thứ này đao ngư, bởi vậy cũng là không dùng cho ăn. Sau cùng cũng là cái này kéo xe lục diễm câu chính mình cũng là biết đường. Không cần phải đi khống chế bọn họ. Tiên sư nhóm một đường chỉ cần cẩn thận thỉnh thoảng đi ra yêu thú quấy rầy cùng phòng bị một số. Người không có hảo ý là đủ. Như vậy, nếu như không có đừng hỏi đề. Bốn vị tiên sư, mời lên xe A, sự tình thì xin nhờ chư vị. Sau đó mấy người liền lên xe thú. Cùng thương hội ông chủ Duẫn Đức Nhuận chắp tay cáo biệt sau liền lái xe ra Ngư Dương trấn. Đi tới đường buôn bán phía trên. Thẳng hướng Vũ Ninh thành phương hướng mà đi. Lương Thành ngồi trên xe. Trong lòng hoan hỉ. Hoa nhiều như vậy công phu. Hiện tại rốt cục muốn đi Vũ Ninh. Cứ như vậy. Khoảng cách hồi Đại Huyền Quốc thời gian lại tiến một bước. Hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là phải nghĩ biện pháp gom góp cái kia cực xa cự ly truyền. Tống cần thiết giá trên trời truyền tống phí. Lương Thành trước đó đã nghiên cứu qua. Các loại gom góp đầy đủ linh thạch, mình có thể truyền tống đến Bắc Trương quốc cực đông thành trì. Một cái tên là Nghĩa Hạ thành địa phương đi. Chỗ đó khoảng cách Đại Huyền quốc vùng phía Tây An Tây Quan thì không xa. Còn có một việc cũng là đến Vũ Ninh. Chờ mình cái này một nhóm nhân mã dàn xếp lại về sau. Chính mình chỉ cần đem ngụy sư tỷ cấp cứu sống tới. Thì mạnh lúc đó nói cái kia bích ngọc quan tài có thể cam đoan ngụy sư tỷ trong vòng nửa năm không? Ra biến cố, hiện tại thời gian đã qua ước chừng 4 tháng. Hiện tại ngồi cái này thú tốc độ xe tuy nhiên không chậm. Nhưng dù sao cũng là tại trên mặt đất chạy. So với phi hành đến tốc độ kia vẫn là kém xa. Đợi đến mục đích Vũ Ninh về sau. Thời gian chắc hẳn sẽ không quá dư giả. Như thế một đường đi tới. Lương Thành một mặt kế hoạch đến Vũ Ninh về sau an bài. Cho nên nhìn qua so sánh ngột ngạt, mà cái kia trẻ tuổi đệ tử nối tới rõ ràng. Bởi vì cơ hồ không có đi ra xa nhà, cho nên nhìn cái gì đều mới mẻ. Một đường lên hỏi lung tung này kia. Cùng Lưu trưởng lão oa rồi nói không ngừng. Thực Lưu trưởng lão chính mình kiến thức cũng là có hạn cực kỳ. Nhưng là cái này người hết sức tốt mặt mũi. Cho nên đối nối tới rõ là hỏi gì đáp nấy. Lấy ra vẻ mình kiến thức bất phàm. Trong bụng có hàng. Sau đó các loại chính mình cũng không biết sự tình. Đã muốn làm nhưng địa hồ loạn trả lời một trận. Lấy ra vẻ mình kiến thức rất cao minh. Lương Thành hai cái thân thể tuy nhiên đối Bắc Trương cũng không lớn quen thuộc. Nhưng là thỉnh thoảng nghe đến Lưu trưởng lão bình luận. Đều cảm thấy hắn chỗ nói nội dung 10 phần hoang đường. Hoàn toàn là nói mỏ một trận, không khỏi trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng là cũng lười điểm phá, tùy ý một già một trẻ này trò chuyện tràn đầy phấn khởi. Chính mình lại đã không lên tiếng mỉa mai, cũng không nói chuyện đánh gãy, bởi vì dạng này cũng coi là có thể giảm bớt lần này lặn lội đường xa lữ trình trên đường tịch mịch. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.